Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 487, người mới cùng người cũ. Roy McKay tưởng tượng tốt trình tự, vinh quang toàn đều hoàn thành, mà lại hoàn thành so với hắn thiết tưởng xinh đẹp hơn. Roy McKay ngây ra như phỗng, không biết nên là phản ứng gì, thẳng đến đồng đội xông lên, đem hắn ôm lấy, ghé vào lỗ tai hắn cuồng hô, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mẹ nó, làm sao để tiểu tử kia đoạt trước? Đáng chết, mình nhất định phải tại trận đấu này bên trong lấy được dẫn bóng. Dạng này mới có thể phòng ngừa danh tiếng đều bị hắn đoạt đi. Roy McKay không yên lòng đi theo các đội hữu chúc mừng dẫn bóng. Đối với vinh quang dẫn bóng, Roy McKay có chút khó chịu, nhưng là hắn nhưng lại không biết, đang giải thích viên xem ra, Roy McKay nhưng cũng vì cái này dẫn bóng cống hiến lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, vinh tại nhận banh về sau giả bộ truyền bóng cho Roy McKay. Động tác này lừa gạt Moen Khanglathbak hậu vệ. Cái này cho vinh đột phá chế tạo cơ hội. Bất quá, Roy McKay tại cái này dẫn bóng bên trong tác dụng cũng liền giới hạn tại đây. Mọi người càng nhiều vẫn là đang tán thưởng vinh quang biểu hiện. Từ cái kia làm bộ truyền bóng động tác giả, lại đến Romario thức say người, cuối cùng gọn gàng sút gôn, đầy đủ nói rõ vinh quang bây giờ trạng thái rất bình thường. Mùa giải trước mọi người đối với hắn đổi hoàn cảnh mới về sau, có hay không còn có thể bảo trì tốt đẹp trạng thái có chút bận tâm. Nhưng là hiện tại, tất cả lo lắng đều tại cái này dẫn bóng bên trong tan thành mây khói. Hóa thành hư không, hoàn mỹ người biểu diễn. Từ làm bộ truyền bóng lại đến quay người đột phá, vinh đem hắn nhanh nhẹn cùng tốc độ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trước đó hai cái mùa giải, vinh đơn giản chính là Bayern Munich ác mộng. Mà bây giờ, vinh rốt cục muốn biến thành Bayern Munich mộng đẹp. Có hắn tại, Bayern Munich thất lạc hai cái mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân, có hy vọng trở lại Bayern Munich câu lạc bộ. Mặc dù hơn nửa hiệp AA tổ hợp hiện ra tiềm lực của bọn hắn, nhưng lại chậm chạp không thể vào cầu. Hiện tại vinh phá vỡ cục diện bế tắc, trái tim tất cả mọi người đều có thể trở xuống đến trong bụng đi. Vẫn là cái kia vinh, cái kia để tất cả đối thủ đều cảm thấy đau đầu vinh. Ta muốn làm sáp nhìn thấy cái này trận thời điểm tranh tài, khẳng định sẽ bắt đầu đau đầu muốn làm sao tại đối Bayern Munich trong trận đấu tổ chức vinh. Ý sướng ngôn viên đối vinh quang biểu hiện cũng cho độ cao đánh giá. Phi thường xinh đẹp dẫn bóng, nhìn cũng không phức tạp. Nhưng là cái kia làm bộ truyền bóng sau đó quay người dẫn bóng, lại đầy đủ thể hiện kỹ xảo của hắn. Vinh mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Dạng này quay người hơn người hắn chưa hề hiện ra qua. Nhưng là cái này cũng sẽ không để chúng ta quá giật mình. Bởi vì loại chuyện này phát sinh ở vinh thân bên trên, đơn giản quá bình thường. Nghe sướng ngôn viên dạng này tán thưởng, trước máy truyền hình Kaka nhếch miệng. Mặc dù sướng ngôn viên nói đều là sự thật, thế nhưng là hắn loại giọng nói này thật là khiến người ta khó chịu. Trước đó vinh quang luôn luôn cho Roy McKay truyền bóng thời điểm, Kaka cảm thấy khó chịu. Hiện tại vinh quang cuối cùng tại chính mình tới, đồng thời tiến vào cái cầu về sau, Kaka y nguyên khó chịu. Cái này là được rồi. Tại trong giáp, Tôn Phụng Dương nhảy dựng lên vì dẫn bóng gieo hò về sau hô một câu như vậy, đây mới là mọi người. Chúng ta quen thuộc vinh mà. Glassoe đứng lên cũng đang làm vinh ánh sáng dẫn bóng vỗ tay. Ta cảm giác giống như lại về tới hắn tại Werder Bremen đá bóng lúc dáng vẻ a. Tôn Phụng Dương nhẹ gật đầu, cũng không hoàn toàn là. Roy McKay xác thực giúp hắn phân tán phòng thủ lực chú ý. Mà vinh cũng học xong lợi dụng mình đồng đội đến vì chính mình sáng tạo cơ hội. Ta nghĩ, cái này dẫn bóng, có trợ giúp vinh quang tại cùng Roy McKay cạnh tranh bên trong chiếm cứ chủ động vị. Vinh cùng Roy McKay đều rất bình thường có thể đi vào cầu. Bọn hắn đồng thời ra sân ý nghĩa cũng chính là gia tăng dẫn bóng. Ai càng có thể đi vào cầu, ai thì càng thụ huấn luyện viên trưởng ưu ái. hiện tại Vinh đã chiếm cứ tiên cơ. Glassoe nghĩ nghĩ, nhưng Vinh chưa hề không có coi Roy Macaay là làm đối thủ cạnh tranh a, đương nhiên. Từ chủ quan đi lên nói, Vinh không có khả năng coi Roy Macaay là làm đối thủ cạnh tranh. Bởi vì Roy Macaay cấp bậc quá thấp. Vinh đối thủ cạnh tranh là Kaka, Ronaldinho cấp bậc này, Roy Macaay còn kém chút, nhưng là ở những người khác xem ra, hai người bọn họ là tồn tại cạnh tranh quan hệ, cho nên cái này dẫn bóng rất trọng yếu. Cái này có trợ giúp tại mọi người trong suy nghĩ, hình thành một loại cố định ấn tượng, đó chính là Vinh mạnh hơn Roy Macaay. Glassoe thuận miệng liền nói tiếp, Vinh đương nhiên mạnh hơn Roy Macaay. Tôn Phụng Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên. Giọng điệu này làm sao nghe đều giống như tại giữ gìn người trong nhà đồng dạng. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Moen Khang Lát Bác trở nên có chút không biết làm sao bọn hắn lúc đầu sách lược là đặt chân không ném. Cầu tình huống dưới lại tùy thời phản kích, tranh thủ đánh lén một cái. Kết quả hiện tại điểm số rơi ở phía sau. Bọn hắn còn thế nào phòng thủ phản kích? Đối với Vinh Quang đột nhiên là một mình, bọn hắn cũng thiếu chuẩn bị. Không phải nói AA tổ hợp sao? Làm sao lần này tiến công bên trong căn bản không có ngựa khải chuyện gì a? Vậy bây giờ rơi ở phía sau, chúng ta phải làm sao? Tiếp tục phòng thủ phản kích, vẫn là ép ra ngoài tiến công? Moen Khang Lát Bác lâm vào hỗn loạn. Hỗn loạn kết quả chính là để Bayern Munich thừa cơ lại nhiều tiến vào hai quả cầu. Balak một cước sút xa cùng Pizarro phía trước cầu môn đoạt điểm. Muốn vào nhất cầu Roy Macaay cũng không có khả năng lấy được dẫn bóng. Mặc dù hắn ở trong trận đấu biểu hiện phi thường ra sức. Nhưng là hôm nay hắn tựa như là không mang sút gôn giày đồng dạng. Mà lại để hắn đặc biệt khó chịu là Moen Khang Lát Bác phòng tiến trước mặt Vinh Quang biểu hiện tựa như là một đám người bù nhìn. Để hắn tùy tiện đột. Thế nhưng là đến phiên mình thời điểm, lại đột nhiên hóa thân thành trường thành bằng sắt thép. Làm sao phòng đều có thể cản lại. Cái này Moen Khang Lát Bác là chuyên môn đến cùng mình đối nghịch a. Cứ như vậy đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Điểm số bị như ngừng lại 3-0 bên trên. Bayern Munich tại mình sân nhà 3 cầu toàn thắng Moen Khang Lát Bác. Vinh Quang tại mình Bayern Munich thi đấu vòng tròn thủ tú bên trong liền thu hoạch dẫn bóng. Mà lại ở trong trận đấu, hắn cũng nhiều lần lợi dụng đột phá của mình cùng truyền bóng uy hiếp Moen Khang Lát Bác phòng tuyến. Cho nên tại sau trận đấu, TV tiếp sóng trước tiên đem ống kính cho đến Vinh Quang trên thân. Còn đưa hắn một cái cận cảnh. Mà liền tại Vinh Quang bên người Roy Macaay thì hoàn toàn bị bài trừ tại ống kính bên ngoài. Mãi cho đến hắn đi xuống sân bóng, đi vào thông đạo, đều không có hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. TV tiếp sóng cũng rất rõ ràng mọi người tâm tư. Cho Vinh Quang đặc tả ống kính ngoại trừ là bởi vì hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện xuất sắc bên ngoài, càng quan trọng hơn là bởi vì tại chi này Bayern Munich bên trong. Trước mắt Vinh Quang là bản mùa giải mới thêm minh đội bóng cầu thủ. Hắn đối với chi này Bayern Munich tới nói, mang ý nghĩa máu mới, mang ý nghĩa hy vọng, cũng mang ý nghĩa tân sinh, mà Roy Macaay đã tại chi này đội bóng bên trong ngây người hai cái mùa giải. Mọi người đối với hắn đã mất đi mới mẻ cảm giác, tự nhiên cũng sẽ không đặc biệt chú ý. Đây chính là chỉ tu sửa người cười. Ai nghe người cũ khóc. Roy Macaay hiện tại quả thật rất muốn khóc. Hắn cảm thấy mình hôm nay vận khí đơn giản hỏng bét. Lúc đầu hơn nửa hiệp có một lần cơ hội rất tốt. Kết quả hắn sút gôn trượt cánh cửa mà ra. Hiện tại xem ra, kia lại là hắn toàn trận đấu tốt nhất một cơ hội. Cho nên Roy Macaay hiện thì trong lòng đặc biệt biệt khuất. Hắn luôn cảm giác mình hôm nay vận khí rất kém cỏi. Cho nên hắn không có dẫn bóng. Tại biểu hiện bên trên không bằng Vinh Quang. Cũng không phải là hắn cá nhân thực lực chân thực thể hiện. Mà là vận khí không tốt. Trận tiếp theo tranh tài. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Roy Macaay đột nhiên dừng bước. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. mỗi trận đấu kết thúc về sau, đám cầu thủ tại trải qua thông đạo về phòng thay quần áo thời điểm, đều sẽ trải qua một cái tên là khu hỗn hợp địa phương. Nơi này là đám cầu thủ tiếp nhận truyền thông tự do phỏng vấn địa phương. Mỗi cái cầu thủ đi qua từ nơi này thời điểm, đều có thể sẽ bị các phóng viên gọi đến nơi đây trả lời mấy vấn đề. Nhưng bình thường chỉ có ở trong trận đấu biểu hiện đột xuất cầu thủ, mới lại nhận các truyền thông ưu ái. Trước kia lúc này, tại tranh tài kết thúc về sau, Roy Mackay tuyệt đối là hỗn hợp bầy các phóng viên tối hoan nghênh cầu thủ một trong. Bởi vì hắn tổng là có thể dẫn bóng, mà tiến cầu chính là hấp dẫn nhất ánh mắt. Roy Mackay tới Bayern Munich hai cái mùa giải, liền triệt để chinh phục nơi này fan bóng đá cùng truyền thông. Nhưng là lần này, tình huống không giống nhau lắm. Hiện tại để hắn dừng bước lại, trợn mắt hốc mồm nguyên nhân là tại trước mặt của hắn tụ tập số đông ký giả, mà những ký giả này mục tiêu chỉ có một người, đó chính là Vinh Quang. Mà liền tại Vinh Quang bên cạnh cách đó không xa, Balak cũng tương tự đang tiếp thụ phỏng vấn. Vị này nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng người trước mặt hoàn toàn không có cách nào cùng Vinh Quang so, hai người trước mặt phóng viên số lượng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Roy Mackay thấy cảnh này thời điểm đều sửng sốt một chút. Đây chính là tiểu tử kia đi vào Bayern Munich trận đầu thi đấu vòng tròn A. Vậy mà liền có trường hợp như vậy. Mà nhớ ngày đó mình gia nhập liên minh Bayern Munich đá trận đầu thi đấu vòng tròn kết thúc về sau, cũng không có tại khu hỗn hợp chiêu đến nhiều như vậy phóng viên A. Cái này Vinh Quang, Roy Mackay nắm lại nắm đấm. Hắn đã thật sự rõ ràng cảm nhận được đến từ Vinh Quang uy hiếp. Kia không chỉ có riêng là trên sân bóng, mà là toàn phương vị. Xem ra chính mình phải tăng tốc dẫn bóng bước chân. Trận tiếp theo tranh tài, ta liền sẽ để các ngươi giống như bây giờ truy phủng Vinh Quang như thế truy phủng ta. Nghĩ tới đây, Roy Mackay cúi đầu nhanh chóng từ Vinh Quang sau lưng đi tới. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Margot hăng hái, bởi vì trận đấu này Vinh Quang biểu hiện xuất sắc đã chứng minh hắn chiến thuật chính xác, hắn cho rằng Vinh Quang cái kia dẫn bóng là AA tổ hợp công lao. Mặc dù Roy Mackay cũng không có trực tiếp tham dự vào lần này tiến công ở trong đi, nhưng lại trợ giúp Vinh Quang hấp dẫn Mönchengladbach phòng thủ lực chú ý. Này mới khiến Vinh Quang có cơ hội thong dong đột phá. Cho nên Margot cho rằng Vinh Quang cái này dẫn bóng là chiến thuật thắng lợi. Vinh Quang biểu hiện là không thành vấn đề. Lại có người quan tâm tới lập tức khải biểu hiện. Roy Mackay tại trận đấu này bên trong cũng không có lấy được dẫn bóng. Biểu hiện cũng không tính được xuất sắc. Các phóng viên muốn biết Margot đối với cái này thấy thế nào. Chúng ta muốn cho cầu thủ đầy đủ kiên nhẫn cùng thời gian. Tựa như bên trên một trận đối Stuttgart tranh tài tay, các người đều phê bình Vinh trạng thái không tốt. Kết quả trận đấu này Vinh biểu hiện lại đột nhiên chuyển tốt. Cho nên có lẽ trận tiếp theo tranh tài, chúng ta liền sẽ thấy cái kia không gì làm không được Roy. Margot đối đệ tử của mình vô cùng tin tưởng. Trận đấu này Bayern Munich 3 cầu toàn thắng Mönchengladbach. Thắng lợi là tối có sức thuyết phục. Các phóng viên cũng không có tại Roy Mackay trạng thái vấn đề bên trên làm nhiều dây dưa. Tổng thể tới nói, tất cả mọi người là rất lạc quan. Trận đấu này đã thấy AA tổ hợp hình thức ban đầu. Mà đây chính là tại bại bởi Stuttgart về sau nhiều cho bọn hắn thời gian kết quả. Như vậy hiện tại vì cái gì không tiếp tục nhiều cho bọn hắn chút thời gian đâu. PS, ba canh đưa lên, cầu nguyệt phiếu A, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.